Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, tái chiến Tô Bạch Y. Không đánh, vương thần thấy mọi người đến, trước tiên phất tay ngăn lại con lừa, một người một con lừa đình chỉ chiến đấu. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đám người, có chút nhíu mày, lúc đầu hắn không có ý định ở trước mặt mọi người bại lộ mình lôi kiếp. Nhưng là bởi vì hắn mới từ bí cảnh ra, lôi kiếp liền giáng lâm, vội vàng ở giữa, căn bản không có biện pháp ẩn tàng. Vương thần lăng không mà lên, lẳng lặng nổi giữa không trung. Hắn thân thể thẳng tắp thon dài, tóc đen không gió mà bay, óng ánh làn da đang phát sáng, như thần ngọc, toàn thân da thịt, đều đang phun ra nuốt vào lôi điện, liền ngay cả mái tóc đen nhánh, cũng có tia lôi dẫn nở rộ. Tựa như lôi thần hàng thế, một đôi đen nhánh trong suốt con ngươi, đang mở hí cũng có lôi điện quang mang rơi xuống. Giờ phút này thân thể của hắn đỏ thẫm, chỉ mặc một đầu màu trắng da thú quần cộc, bởi vì lâu dài chiến đấu, thân thể cơ bắp hình giọt nước hoàn mỹ, kín đáo không lộ ra, lại thêm thanh tú khuôn mặt, tại mấy triệu người nhìn chăm chú, lộ ra hết sức chói mắt. Nguyên lai vương thần dáng rất đẹp trai như vậy nha. Ta liền thích cái này loại hình nam tử. Trời ạ, thân hình của hắn thật tốt nha. Vương thần, ta yêu ngươi. Không ít thần long học viện nữ đệ tử, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem lấy vương thần. Ánh mắt dị sắc liên tục. Thậm chí một chút to gan nữ đệ tử, thét chói tai vang lên tỏ tình. Tốt yêu nghiệt nhục thân. Khủng bố như vậy lôi kiếp. Hắn vậy mà lông tóc không thương. Mọi người thấy đứng yên không trung thiếu niên, đều bị cái sau kinh khủng nhục thân kinh hãi. Loại này lôi kiếp, đừng bảo là linh hải cảnh võ giả, liền là bình thường vương giả, cũng sẽ hôi phi yên diệt. Răng rắc, thiên lôi chợt vang, đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống. Đạo này lôi kiếp uy lực càng thêm cường đại, trọn vẹn là đạo thứ nhất lôi kiếp gấp hai. Không sai biệt lắm bao trùm phương viên 2000 dặm địa vực. Không được, mau lui lại, nơi đây có đại khủng bố. Lại lui, một chút cách gần đó đệ tử sắc mặt đại biến. Nhao nhao lui lại, lôi điện quang mang đã đến dưới chân bọn hắn. Xẹt xẹt, một cái linh thủy 9 tầng võ giả. Phản ứng hơi chậm một điểm, bị lôi điện dư ba đánh trúng. Hắn ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Trước tiên liền bị đánh thành cho bụi. Chạy mau, đám người gặp người kia chết đi, càng thêm kinh dị, hướng về chỗ xa hơn liều mạng bay tán loạn. Ầm ầm, kinh khủng lôi điện lực lượng tứ ngược, lại có mảng lớn sơn phong bị phá hủy, vực sâu trực tiếp mở rộng đến 2000 dặm, dãy núi rung chuyển, yêu thú tranh nhau bay tán loạn. Đạo thứ hai lôi điện về sau, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ chín lần lượt rơi xuống. Lôi kiếp càng gần đến mức cuối càng uy lực càng lớn. Bao trùm phạm vi càng rộng. Tia lôi kiếp thứ chín, cũng chính là cuối cùng một đạo lôi kiếp giáng lâm thời điểm, đã hàm cái phương viên vạn dặm phạm vi. Vô luận nhiều ít thần lôi giáng lâm, vương thần đều lông tóc không thương. Liền ngay cả hắn một sợi tóc cũng là không đả thương được. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thời khắc này thể phách có bao nhiêu cứng cỏi. Hô hô hô, con lừa một mực tại thôn phệ lôi điện. Vô số lôi điện bị hắn hút vào trong miệng. Hắn tới không sợ, thôn phệ lôi điện, không cách nào cân nhắc. Lôi điện quang mang tan hết về sau, mây đen tán đi, bầu trời triệt để khôi phục thanh minh. Vương thần mặc quần áo tử tế, vẫn là lẳng lặng dừng lại trên không trung. Trải qua lần này lôi điện rèn luyện về sau, nhục thể của hắn trình độ cứng cáp lại tăng trưởng thêm một tia. Bất quá tốc độ tăng không lớn, rốt cục cũng đã ngừng. Cảm giác được thiên địa uy áp biến mất, mọi người vây xem thở dài một hơi. Tất cả mọi người minh bạch, vương thần lôi kiếp đã độ xong. Vương thần, đi chết đi, đưa ta Hạo Ca mệnh đến. Một cái linh thủy 9 tầng võ giả phóng lên tận trời, hướng vương thần giết tới. Đây là một cái bình thường thái sử gia đệ tử, cũng không có thức tỉnh huyết mạch. Binh khí của hắn là một thanh trung phẩm pháp khí trường đao. Hắn nhún người nhảy lên, chớp mắt đi vào vương thần phía trên. một thanh trường đao ngang nhiên đánh ra, chém thẳng Vương Thần đầu lâu mà tới. Hắn biết Vương Thần không đơn giản, vừa ra tay liền vận dụng sát chiêu. Lăng Thiên đao ý, phảng phất có thể xé rách đại địa. Trời ạ, Thái Sử gia người quá ghê tởm. Bọn hắn là muốn bóp chết Vương Thần. Vương Thần có thể là đối thủ sao? Đây chính là đại thành đao ý võ giả. Vương Thần chiến lực tuyệt đối không tệ. Hẳn là có thể ngăn cản đại thành đao ý công kích. Bất quá hẳn là sẽ bại. Dù sao thực lực của hắn quá thấp. Đám người gặp Thái Sử gia võ giả công kích Vương Thần, lập tức nghị luận. Oanh, Vương Thần thần sắc bất động. Chờ Thái Sử gia người võ giả kia công kích đến đỉnh đầu hắn thời điểm, tiện tay đánh ra một quyền, bình bình đạm đạm nắm đấm, không có bao nhiêu uy lực hiển hiện, cũng không có sử dụng linh khí công kích, đón nhận đối phương trường đao công kích. Phốc, trường đao trực tiếp tại Vương Thần quyền hạ vỡ nát, ngay sau đó, người võ giả kia thân thể cũng đi theo vỡ nát, trực tiếp bị quyền phong xoắn thành một đoàn huyết vụ. Đầy trời huyết hoa tứ tán, chiếu xuống trong núi, cái này thật là lợi hại nắm đấm. Mọi người ở đây sợ ngây người. Bọn hắn coi là Vương Thần khẳng định không phải cái kia Thái Sử gia võ giả đối thủ. Bởi vì cái sau đã lĩnh ngộ đại thành đao ý, ai ngờ Vương Thần cường thế đến ra ngoài dự liệu của mọi người. Vẻn vẹn một quyền, liền miểu sát linh thủy 9 tầng đại thành đao ý võ giả. Luyện thể võ giả quả nhiên chiến lực bất phàm. Một cái Thần Long học viện vương giả vuốt vuốt chòm râu của mình, vừa cười vừa nói: Bắc Thương gia đệ tử nghe, hôm nay tất sát Vương Thần, quyết không thể cho hắn sống sót cơ hội. Một cái Bắc Thương gia võ giả tiếng nói, người liền giết ra ngoài. Cái này Bắc Thương gia võ giả đồng dạng là linh thủy 9 tầng võ giả. Không những như thế, hắn vẫn là huyết mạch võ giả. Cái này nhân thân tài hùng tráng, tuôn ra trong nháy mắt, hắn đã hoàn thành hóa thú, cánh sau lưng một cái, kéo theo phong lôi chi thanh, hai tay bắt lấy một cây kim sắc trường thương, bạo đâm Vương Thần, binh khí của hắn cũng càng lợi hại, là thượng phẩm pháp khí trường thương, hắn cũng lĩnh ngộ đại thành thương ý, lại thêm huyết mạch võ giả cường hãn nhục thân, so trước đó cái kia Thái Sử gia đệ tử mạnh hơn nhiều. Giết, giết, giết. Bắc Thương gia hòa Thái Sử gia đệ tử lại có người giết ra. 5-6 cái mạnh mẽ thân thể bắn thẳng đến không trung. Những người này có đệ tử bình thường, cũng có huyết mạch võ giả. Xoẹt, cái kia dáng người hùng tráng Bắc Thương gia võ giả dẫn đầu đi vào Vương Thần trước mặt, kim sắc mũi thương mang theo sát ý vô biên, khóa chặt Vương Thần đầu lâu. Keng, Vương Thần hừ lạnh một tiếng, một cánh tay duỗi ra, một tay bắt lấy đối phương trường thương, đồng thời đá ngang quét ngang mà ra, như một cây thiết roi, bạo quét Bắc Thương gia võ giả phần eo. Không được, cái này Bắc Thương gia võ giả sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy mình trường thương giống như bị hai tòa kim sơn kẹp lấy, vô luận hắn dùng lực như thế nào, cũng mảy may không vận dụng được một tia. Cái gì? Tay không nghênh đón thượng phẩm pháp khí. Một đám Thần Long học viện đệ tử đều động dung. Liền ngay cả một chút vương giả cảnh giới trưởng lão cũng nhao nhao biến sắc. Phốc, Bắc Thương gia người kia ngây người thời khắc, bị Vương Thần một chân quét bạo, nhục thể của hắn cũng trực tiếp bị xoắn nát trên không trung. Lại là một đại đoàn huyết vũ rơi xuống, nhuộm đỏ thương vũ, lại là miểu sát. Đây là linh hải cảnh võ giả sao? Thật là đáng sợ, quả thực là bất thế hung nhân. Tất cả người ở chỗ này lại một lần nữa bị Vương Thần cường đại chiến lực chấn nhiếp. Giết, Vương Thần khẽ quát một tiếng, bước chân nhất chuyển, hành giả bước trống rỗng phóng ra. Không đợi mấy cái Thái Sử gia cùng Bắc Thương gia người đến, hắn liền phát sau mà đến trước, giết tới mấy người trước mặt. Ầm, ầm, ầm. Vương Thần liên tiếp vung ra 5-6 quyền. 5-6 cái Bắc Thương gia hòa Thái Sử gia người toàn bộ thân thể toàn bộ nổ tung. Cơ hồ không phân tuần tự, không có người nào có thể trốn qua hắn nắm đấm oanh sát. Như là đã cùng hai đại gia tộc đệ tử đối đầu, Vương Thần quả quyết không có nương tay tất yếu. Còn có ai? Thiếu niên trống rỗng mà đứng. Lăng Liệt ánh mắt nhìn về phía Bắc Thương gia Hòa Thái Sử gia người. Cái này, hai nhà đệ tử sắc mặt khó coi. Ai cũng nghĩ không ra. Vương thần thế mà cường đại đến loại trình độ này. Nhẹ nhõm miểu sát linh hải 9 tầng võ giả. Liền ngay cả huyết mạch võ giả cũng không ngoại lệ. Hai nhà đệ tử đều bị chấn nhiếp rồi. Không người nào dám lại ra tay. Xoẹt. Một thanh đen nhánh ma đao mà đến. Ẩn chứa vô tận ngập trời đao ý. Đâm thẳng vương thần phần lưng. Sau đó một người mặc áo trắng thanh niên từ trong đám người bắn ra. Đuổi theo ma đao đánh tới. Ở trong tay của hắn. Đồng dạng dẫn theo một thanh đen nhánh ma đao. Vương thần đã sớm là Tô Bạch Y đối tượng phải giết. Giờ phút này nhìn thấy cái trước thiên phú kinh người. Càng thêm kiên định hắn sát tâm. Trực tiếp lựa chọn đánh lén phương thức. Trời ạ, là hắn, Tô Bạch Y, hạch tâm đệ tử Tô Bạch Y. Hắn vậy mà cũng muốn giết vương thần. Ánh mắt mọi người co rụt lại. Nhìn chằm chằm tại cái kia đạo người áo trắng trên thân. Có người nhận ra người áo trắng thân phận. Tô Bạch Y, thần Long học viện hạch tâm đệ tử bảng xếp hạng thứ 918 vị. Hắn cũng có thể nói là thần Long học viện trong nội môn đệ tử. Đứng đầu nhất chiến lực. Đạo ý đại viên mãn. Thật sự là trời cũng giúp ta. Ha ha. Vương thần tiểu tử này chết chắc. Một cái Bắc Thương gia đệ tử nhịn không được cười to. Mở miệng nói ra. Vương thần cẩn thận. Lãnh Nguyệt. Hoàng Quan Tướng. Long Giác. Tống Thiến bọn người nhao nhao mở miệng nhắc nhở. Đồng thời bọn hắn ở trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Giống Tô Bạch Y bực này cường giả. Vương thần hẳn không phải là đối thủ. Huống chi Tô Bạch Y là đánh lén. Vương thần lưng phát lạnh. Cảm giác mình bị một đạo lăng lệ đao ý khóa chặt. Đạo này đao ý cường độ. Là đại thành đao ý gấp bội. Mở. Vương thần hét lớn một tiếng. Đột nhiên quay người. Thân thể bộc phát chói mắt tử sắc thịnh huy. Vô tận thần lực quán thâu cánh tay. Đột nhiên oanh ra một quyền. Răng rắc. Đen nhánh ma đao trực tiếp vỡ ra. Sau đó bị quyền kình xoắn thành mảnh vụn. Cái gì? Vậy mà chặn. Mấy trăm vạn võ giả chấn kinh. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía không trung thiếu niên. Bọn hắn vốn cho rằng. Cái sau sẽ chết dưới một đao này. Nhưng mà kết quả lại làm cho người bất ngờ. Vương thần chẳng những chặn đại viên mãn đao ý. Mà lại lông tóc không thương. Không hổ là đại viên mãn đao ý. Thật mạnh, vương thần vẫy vẫy run lên cánh tay. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu không phải hắn đột phá huyệt khiếu về sau thực lực tăng nhiều. Vô luận như thế nào cũng ngăn không được một đao kia. Tô Bạch Y, người muốn chết, vương thần nhìn xem lăng không mà đến thanh niên áo trắng. Mở miệng quát lớn, vương thần, chết đi. Tô Bạch Y khóe miệng lộ ra lạnh lẽo sát ý. Hắn lúc này... đã cầm trong tay ma đao giết tới. Kinh thiên động địa một đao. Lực bổ vương thần chán. Bàng bạc linh khí. Xen lẫn đại viên mãn đao ý. Đánh ra tia thế một kích. Xé rách thương khung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.